Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 468 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thông Nguyễn nha. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Sinh Nguyễn. Chào bạn Nguyễn Phú Quốc. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện với Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 468. Quá trình này có vẻ rất nguy hiểm. Liệu gia hỏa này có chết hay không? Hạ Ánh Nguyệt đứng sóng vai cùng Tô Ngọc Khanh, cố gắng trấn giữ bên này để đề phòng bất trắc, quan sát động tĩnh của huyết tộc Nhật Chiếu, thấy khí tức đối phương hình như đang nhanh chóng suy yếu, không khỏi hỏi một câu. Tô Ngọc Khanh lắc đầu, nàng cũng không thể chắc chắn. Hương Âm mỉm cười nói, đại nhân có chỗ không biết, bảo huyết của tôn chủ nhà ta rất là kỳ lạ. Lúc luyện hóa tuy có tra tấn, nhưng chỉ cần ý chí đủ cứng cỏi thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, có khác biệt rất lớn với ý nghĩa của thánh huyết bình thường. Huyền Ngư một bên cũng gật mạnh đầu, biểu thị quả thật là vậy. Hạ Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn tỉ muội Hương Âm rồi nói. Đã sớm nghe nói tuyết tộc băng thanh ngọc khiết như tinh linh trong tuyết, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Rồi quay đầu truyền âm cho Tô Ngọc Khanh. Người đó cẩn thận đề phòng hai tỷ muội này. Tô Ngọc Khanh vẻ mặt ngây ngốc. Đề phòng gì cơ? Hạ Ánh Nguyệt tức giận nói. Tiểu đạo lữ kia của ngươi, tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết phương cương. Tỷ muội hai người này lại sinh ra quốc sắc thiên hương, khí chất khác nhau. Hơn nữa, bộ dáng tự hồ rất là sủng bái tiểu đạo lữ của ngươi. Người nói xem đề phòng cái gì đây? Tô Ngọc Khanh dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên nói tiếp ra sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng thật sự chưa từng hỏi Lục Diệp chuyện gì. Chỉ có thể cảm giác Lục Diệp không đơn giản trong chuyện này, tuyệt đối không phải là người mới ra đời. Đối với tỷ muội Hương Âm, nàng cũng cảm thấy không cần phải đề phòng. Bởi vì tỷ muội này là huyết thị của Lục Diệp. Đối với Lục Diệp Vân Dạ nghe theo, nếu Lục Diệp thật sự có ý nghĩ gì, tỷ muội hai người sớm đã không phải là tấm thân hoàng bích. Nhưng mà trên thực tế, Tô Ngọc Khanh vừa nhìn đã thấy tỷ muội này, đã biết rằng các nàng vẫn băng thanh ngọc khiết. Huyết tộc Nhật Chiếu cuối cùng vẫn còn sống. Khi ánh sáng vàng kim bao phủ hắn dần dần tản đi, hiển lộ thân ảnh. Hắn giống như một con cá chết tê liệt trên đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn ta biểu hiện kém cỏi như vậy, thật sự là vì một thân lực lượng vẫn bị phong ấn. Lục Diệp đứng cách hắn không xa, nhíu mày cảm giác. Một lát sau thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về Hạ Ánh Nguyệt. Hạ sư tỷ, giết đi. Lãng phí một giọt bảo huyết vất vả ngưng luyện ra. Lãng phí một giọt bảo huyết đã vất vả ngưng luyện ra, nhưng cũng không tính là không có thu hoạch gì. Ít nhất để Lục Diệp biết một chuyện. Trước mắt, cho dù để Nhật Chiếu huyết tộc luyện hóa bảo huyết của hắn, lực khống chế của hắn đối với người ta cũng không triệt để như vậy. Cũng không phải là trạng thái hoàn toàn không cách nào khống chế. Trên thực tế, nếu như Lục Diệp mệnh lệnh hắn đi hoàn thành nhiệm vụ bình thường, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Lục Diệp có thể cảm giác huyết tộc Nhật Chiếu này không hoàn toàn thuần phục mình. Thỉnh thoảng sâu trong đầu sẽ toát ra một ít ý nghĩ phản nghịch. Điều này hoàn toàn khác với huyết thị mà hắn thu phục trước đây. Huyết thị trước đây thu phục bất kể là tỷ muội Hương Âm hay Mã Thượng Tư. Đối với hắn đó là chân chính vâng lời, không hề có lòng phản kháng. Chân chính coi hắn trở thành trời, nhìn thành đất là chân thần thế gian. Nhưng nhật chiếu của huyết tộc trước mặt thì không phải. Đây không thể nghi ngờ là kết quả tạo thành chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều, cho nên cho dù luyện hóa bảo huyết của hắn, trong lòng cũng vẫn sẽ có một ít ý niệm không nên có. Một huyết thị như vậy, Lục Diệp đương nhiên không dám giữ lại, vào thời khắc mấu chốt sẽ mất mạng. Một lời nói ra, tâm tình phản nghịch suy yếu đến gần như hư thoát của huyết tộc Nhật Chiếu càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Lục Diệp, thậm chí hiện ra một tia cừu thị. Tuy rất nhanh đã bị cầu xin thay thế, nhưng căn bản không đả động được Lục Diệp mảy may. Hạ Ánh Nguyệt là một nữ tử quyết đoán, tiến lên một bước, vỗ một chưởng lên đỉnh đầu Nhật Chiếu huyết tộc. Toàn bộ đầu lâu bị một chưởng này vỗ nát bấy. Thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, máu tươi phun trào. Tỷ muội Hương Âm nhanh chóng tiến lên. Một người thành thạo lấy ra một viên huyết tinh sáng lấp lánh từ trong tàn thể của đối phương, giống như bảo bối thu lại. Một người khác dẫn một giọt máu tươi của đối phương, tiếp theo giao cho Lục Diệp xử lý. Trận chiến này huyết tộc Nhật Chiếu ngã xuống chừng 3 người. Dưới Nhật Chiếu càng khó tính toán, có thể nói là đại bại thua thiệt. Phương Thốn Sơn, tại Bồng Ngu Phong ở Nam Bộ, chính là linh phong của Ngọc Thanh Lâu. Giờ phút này ba bộ Nhật Chiếu tụ tập một chỗ. Huyết tộc xâm lấn xem như hoàn toàn thất bại. 7 vị Nhật Chiếu tới, chết trận 3 người. Những người còn lại tổn thất nặng nề. Sau đại chiến, Trần Huyền Hải tự mình nhảy ra ngoài giới điều tra tình hình. Phát hiện xung quanh đã không còn bóng dáng của huyết tộc. Hiển nhiên là biến cố trước đó khiến huyết tộc cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cho nên sau khi thoát khỏi Phương Thốn Sơn liền bỏ chạy xa xa. Bây giờ Nam Bộ còn đang lần theo hạt tâm dẫn dắt xuyên qua tinh không. Mặc dù còn trong huyết tuyệt tinh hệ, nhưng nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp theo hẳn là sẽ không có khúc chiết. Để đề phòng vạn nhất, tu sĩ Đông Bộ cùng Tây Bộ đến đây trợ giúp không vội vàng quay về, mà lựa chọn lưu thủ tại Nam Bộ. Chờ đợi Nam Bộ xuyên qua huyết tuyệt tinh hệ, lại đường hồi phủ cũng không có muộn. 8 vị Nhật Chiếu, Lục Diệp là một nguyệt giao vô cùng chói mắt, nhưng cho dù là ai cũng không có lòng khinh thường hắn. Trận chiến lần này Lục Diệp có công lao lớn nhất, 3 vị Nhật Chiếu huyết tộc chết đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hắn. Hơn nữa nếu không phải hắn phong cấm giới vực, huyết tộc phát hiện không ổn thì không biết sẽ đào tẩu bao nhiêu, tuyệt đối không thể để cho đối phương trả giá thảm trọng như vậy. Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc tuy miễn cưỡng chấp nhận được một chủ nhân khác ở Phương Thốn Sơn, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Cho dù Lục Diệp là đạo lữ của Tôn Ngọc Khanh, cho dù hắn là truyền nhân của đạo thủ nhất mạch, nhưng mà trận chiến này để cho mọi người cảm nhận sâu sắc được tiện lợi khi giới vực có giới chủ. Có thể nói chỉ cần Lục Diệp tọa trấn ở Nam Bộ một ngày, cho dù địch nhân có mạnh hơn nữa đến, cũng có kết cục một đi không trở lại. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai bộ Nam Tây Nhật Chiếu đối với Lục Diệp có nhiều thiện ngôn. Lục Diệp khách khí ứng đối, luận về tuổi tác thì hắn nhỏ nhất, luận về tu vi hắn thấp nhất. Mặc dù cơ duyên xảo hợp luyện hóa hạch tâm Phương Thốn Sơn, trên danh nghĩa thành chủ nhân của Phương Thốn Sơn rồi, nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, chủ nhân chân chính của Phương Thốn Sơn vĩnh viễn là tiểu nhân tộc. Sau này Phương Thốn Sơn là phải trở thành chỗ dựa cho Cửu Châu. Thừa dịp cơ hội lần này, tự nhiên là muốn giữ gìn mối quan hệ với đám Nhật Chiếu tiểu nhân tộc. Trong lúc giao lưu, có người hỏi chuyện ở hạch tâm thế giới trước đó, Lục Diệp không hề dâu diếm, nói rất êm tai. Một đám Nhật Chiếu nghe say sưa ngon lành. Chợt, âm phù có chấn động, Lục Diệp ngừng câu chuyện, lấy ra điều tra, rồi nhíu mày, đứng dậy nói. Các vị sư huynh sư tỷ, ta đi trước một chút, có một số việc cần phải xử lý. Là chuyện gì? Hạ Ánh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Lục Diệp đáp. Hai tên huyết thị của ta trước đây bắt sống một huyết tộc nguyệt giao. Trước khi tới đây, ta đã để lại một giọt bảo huyết cho hắn luyện hóa. nghĩ có thể từ trong miệng hắn hỏi một ít tình báo của huyết tuyệt tinh hệ để phòng ngừa vạn nhất. Vừa rồi hắn có nói ra một tình báo rất quan trọng muốn truyền cho ta, từ hồ có quan hệ đến huyết tuyệt tinh hệ. Ngọc Thanh Lâu nói, nếu đã vậy cứ để hắn tới nói đi, ý sư đệ ra sao? Vậy cũng được. Lục Diệp gật đầu, lập tức lấy ra âm phù trả lời một đạo tin tức cho Hương Âm. Một lát sau, tỷ muội Hương Âm dẫn theo Nguyệt Giao huyết tộc tiến vào đại điện. Dưới ánh mắt của một đám người, tỷ muội Hương Âm còn đỡ, dù sao trước đây các nàng lập công. Ngược lại là Nguyệt Giao của huyết tộc kia lộ ra vẻ như bị gai đâm sau lưng, sắc mặt sợ hãi. Lập trường biến hóa quá nhanh, trước đó đại chiến hắn cùng nhân tộc bên này còn giết khó phân thắng bại. Bây giờ bởi vì trở thành huyết thị của Lục Diệp, đứng cùng một chiến tuyến, ít nhiều có chút khó thích ứng. Nhưng bởi vì đã luyện hóa bảo huyết, hắn có một số việc không thể không nói. Hắn cũng biết tiểu nhân tộc căm hận huyết tộc cỡ nào, đương nhiên trong lòng khó an. Người tên là gì? Lục Diệp nhìn huyết thị mà mình mới thu, lên tiếng hỏi. Khởi bẩm tôn chủ, tiểu nhân Định Bắc Phong. Huyết thị này cung kính trả lời. Người có chuyện gì muốn nói cùng ta? Định Bắc Phong ổn định tâm thần rồi mở miệng nói. Tôn chủ, trận chiến này thất bại, huyết tuyệt giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Các vị Nhật Chiếu Thánh Tôn đang ngấp nghé phương thốn sơn của đối phương, hiếm có cơ hội tốt như vậy, quyết tâm phải bắt được. Nếu là bảo vật bình thường thì thôi đi, ăn thiệt thòi lớn như vậy, huyết tộc chưa chắc còn có thể có tâm tư gì. Nhưng đây là phương thốn sơn, khát vọng đối với món bảo vật này là khắc vào sâu trong linh hồn của huyết tộc, là tham niệm truyền thừa từ huyết tổ. Cho nên dù tổn thất lớn hơn cũng sẽ không có huyết tộc nào từ bỏ. Huyết tuyệt bên này có bao nhiêu Nhật Chiếu? Lục Diệp hỏi. Tuy trước đó huyết tộc đã xuất động 7 Nhật Chiếu, nhưng Lục Diệp đoán đó không phải là toàn bộ lực lượng của huyết tộc, chắc chắn sẽ có Nhật Chiếu ở lại giới vực. Là 9 vị. Định Bắc Phong trả lời. Ô Kích hừ lạnh nói. Tới trước 7 người, hao tổn gần nữa. Bây giờ các ngươi chỉ còn 6 Nhật Chiếu, lại có thể làm được gì? Mấu chốt là Lục Diệp ở đây, dựa vào thân phận chủ nhân Phương Thốn Sơn và thánh tính cường đại của hắn. Nếu lại bộc phát chiến sự, Nam Bộ sẽ không bị động như trước. Huyết tộc nào dám can đảm xâm lấn, tất sẽ khiến có đến mà không có về. Huống chi, bên tiểu nhân tộc có đến 8 Nhật Chiếu, ở phương diện số lượng chiến lực là cao nhất, tiểu nhân tộc cũng không thiệt thòi. Không giống nhau. Lúc trước là do bản tộc khinh địch, trải qua lần thất bại này, bản giới bên kia nhất định sẽ vận dụng tổ khí. Tổ khí? Lục Diệp nhướng mày. Tổ khí gì? Tổ khí này có uy năng ra sao? Định Bắc Phong lắc đầu nói. Tổ khí chỉ có các Nhật Chiếu Thánh Tôn mới có thể tiếp xúc. Tiểu nhân chỉ nghe nói chứ chưa tận mắt chứng kiến, càng không biết uy năng của tổ khí ra sao. Nhưng mà trên dưới bản giới luôn có một truyền thuyết. Nghe nói rất nhiều năm trước, có vài giới vực cường đại liên thủ xuất binh tới công phạt bản giới. Lần đó mấy đại giới vực xuất động hơn 20 vị Nhật Chiếu. Nhưng cho dù là vậy, sau khi các Nhật Chiếu Thánh Tôn tế ra tổ khí của bản giới thì vẫn chạy trối chết, tan tác rời đi. Lục Diệp nghe mà nhíu mày. Nhưng danh xưng tổ khí nếu không hiểu sai thì hẳn là thứ mà huyết tổ để lại. Thứ này mạnh đến mức nào thật đúng là khó đoán. Nếu Định Bắc Phong nói truyền thuyết kia không giả, vậy tổ khí này tuyệt đối không thể nào khinh thị. Dù sao, mấy đại giới vực cùng liên thủ xuất binh, Nhật Chiếu vượt qua 20 người cũng không thể nào thành công. Có thể thấy tổ khí mạnh mẽ ra sao. Mỗi giới vực đều có truyền thuyết của riêng mình. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, nhiều khi đều là nhiều đời nhân khẩu tương truyền bốc phét, chưa hẳn có thể là thật đâu. Vũ Hùng ở Tây Bộ mở miệng nói, chúng Nhật Chiếu đều gật đầu, tự nhiên biết đạo lý này. Chưa chắc chỉ là truyền thuyết. Thanh âm già nua vang, ánh mắt mọi người vội vàng nhìn sang Ngọc Thanh Lâu. Lão Phu cũng đã nghe qua việc này. Mọi người đều ngẩn ra. Ngọc Thanh Lâu từ từ nói. Các người không tò mò, thành danh của huyết tộc xấu như vậy, gây thù hằn ở bốn phương trong tinh không này. Chẳng lẽ không có thế lực nào muốn giải quyết triệt để huyết tộc hay sao? Tính lưu động không giống với trùng tộc. Huyết tộc không có tính lưu động mạnh đến vậy. Mấy giới vực căn cơ của huyết tộc đều có dấu vết để lần theo. Lấy huyết tuyệt giới này mà nói, nó ở ngay trong tinh hệ huyết tuyệt. Nếu có người liên hợp lại, chẳng lẽ không diệt được nó sao? Lục Diệp không khỏi lâm vào trầm tư. Kỳ thật chuyện này trước kia hắn thật sự có nghĩ qua. Trùng tộc không thể diệt tuyệt, đó là chuyện không có cách nào. Ai cũng không biết trong tinh không này có bao nhiêu ổ trùng đang trôi nổi, lại có bao nhiêu trùng tộc ẩn nấp trong từng giới vực chờ đợi quật khởi phá ra. Nhưng mà huyết tộc thì khác, chỉ cần hơi tìm hiểu một chút là có thể biết được mấy giới vực căn cơ của họ. Có không ít chủng tộc và giới vực có thù hận với huyết tộc, vì sao bọn họ còn có thể luôn tồn tại? Lục Diệp trước kia suy nghĩ việc này chỉ đơn thuần cho rằng liên hợp khó khăn, hơn nữa Viễn Chinh trả giá quá lớn, cho nên mới không có ai làm vậy. Nhưng hôm nay xem ra hình như không phải thế. Có người từng làm như vậy, hơn nữa chuyện này hình như xảy ra không chỉ một lần, nhưng đều thất bại. Trong đó có bóng dáng của tổ khí. Chỉ có điều những chuyện này đã xảy ra quá xa xưa. Lão Phu cũng chỉ là tình cờ nghe. Tình huống cụ thể là hoàn toàn không hay biết. Lục Diệp lập tức có chút hối hận vì đã để Hạ Ánh Nguyệt giết chết tên Nhật Chiếu của huyết tộc. Sớm biết vậy, trước tiên nên tham thính tình báo từ trong miệng đối phương rồi mới giết. Nhưng tên Nhật Chiếu của huyết tộc không hoàn toàn thần phục hắn. Cho nên nếu thật sự tham thính tình báo từ trong miệng đối phương, chưa chắc có thu hoạch quá lớn. Chuyện tổ khí là cơ mật lớn nhất của huyết tộc, rất có thể hắn sẽ giấu giếm không đề cập đến. Việc này kỳ thật cũng không cần quá mức lo. Những tên Nhật Chiếu của huyết tộc kia nếu dám cầm tổ khí xâm phạm, chúng ta nghênh chiến là được. Tổ khí kia có lẽ không tầm thường, nhưng mà Phương Thốn Sơn cũng là chí bảo. Không cần phải sợ nó đâu. Trần Huyền Hải trầm giọng nói. Đám Nhật Chiếu đều gật đầu. Nhưng mà có một chuyện cần chú ý. Trương Côn quay đầu nhìn về Ngọc Thanh Lâu. Ngọc Sư Huynh, các người đã từng suy tính cẩn thận lộ tuyến tiến lên của Phương Thốn Sơn bản bộ chưa? Có tránh được huyết tuyệt giới kia không? Ngọc Thanh Lâu đáp. Lúc tiến vào tinh hệ huyết tuyệt, chúng ta đã tính toán. Theo đánh dấu trên tinh đồ, địa phương mà Phương Thốn Sơn bản bộ đi qua sẽ không quá gần huyết tuyệt giới. Hẳn là sẽ cách huyết tuyệt giới hơn 10 ngày lộ trình. Trương Côn gật đầu. Vậy thì không có gì phải lo. Chúng ta chỉ cần tọa trấn bên trong bản bộ. Nếu có địch nhân xâm phạm, liền giết chết. Đợi bản bộ an ổn xông vào tinh hệ huyết tuyệt là được. Huyết tộc có hứng thú với Phương Thốn Sơn, nhưng tiểu nhân tộc lại không có hứng thú đối với huyết tuyệt giới. Tinh hệ huyết tuyệt chỉ là một phần trong hành trình dài đằng đẵng. Nếu không phải có huyết tộc phát hiện ra Phương Thốn Sơn đến điều tra, bại lộ sự tồn tại của Phương Thốn Sơn, thì trận chiến khi trước cũng sẽ không xảy ra. Toàn bộ Phương Thốn Sơn sẽ lặng yên không một tiếng động xuyên qua tinh hệ huyết tuyệt, rồi tiếp theo rời đi. Trận chiến trước đây là khiến cho huyết tộc tổn thất nặng nề, cho nên dù huyết tộc thật sự có tổ khí, bên tiểu nhân tộc chỉ cần trốn bên trong giới vực, cơ bản đều có thể kê cao gối mà ngủ. Nghị sự kết thúc, từng người tản đi. Lục Diệp và hai vị Nhật Chiếu đồng bộ được an bài trên bồng ngu phong, sau đại chiến đều tự tu dưỡng. Mấy ngày an bình, cho đến khi một tiếng vang thật lớn bỗng vang vọng trong giới vực, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động. Lục Diệp đang ngưng tụ bảo huyết, đột nhiên cả kinh, hắn vội vàng trải thần niệm ra cảm ứng tứ phương. Một cái chớp mắt tiếp theo, từng đạo khí tức cường đại hiển hóa, không thể nghi ngờ là đám Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc. Bọn họ từ các vị trí khác nhau bay lên, giống như Lục Diệp bày ra thần niệm điều tra. Sắc mặt Lục Diệp xa sầm, không giống với đám Nhật Chiếu điều tra. Thân là chủ nhân của bản nguyên, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng một ít biến hóa của giới vực này. Phương Thốn Sơn ở Bộ Nam vẫn đang nhanh chóng lướt đi trong tinh không. Nhưng giờ phút này Lục Diệp lại phát giác toàn bộ thế giới tự hồ gặp phải một loại lực cản lạ kỳ. Dưới lực cản này, tốc độ Phương Thốn Sơn Nam Bộ đang nhanh chóng chậm đi. Chính vì lực cản này bỗng xuất hiện mới dẫn đến giới vực chấn động. Trong Phương Thốn Sơn Bộ Nam, dị biến nổi lên. Đám Nhật Chiếu nhao nhao điều tra. Lục Diệp càng là người đầu tiên cảm nhận được. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là hắn rõ ràng cảm nhận thấy lúc này Phương Thốn Sơn Bộ Nam giống như gặp phải một loại lực cản mạnh mẽ. Bởi vì trung tâm dẫn dắt mà tốc độ lướt đi trong tinh không dưới tác dụng của lực cản đang nhanh chóng suy giảm. Nhưng lực cản này từ đâu mà có? Tâm thần hắn phiêu hốt mà ra, tầm nhìn rộng lớn dò xét ra bên ngoài giới vực. Đây là tiện lợi mà giới vực chi chủ mới có thể có. Nếu không, cho dù là Nhật Chiếu như Trần Huyền Hải, muốn điều tra tình huống ở bên ngoài giới vực, cũng phải nhảy ra ngoài mới được. Rất nhanh, tâm thần Lục Diệp đã bị một màn phía trước hấp dẫn. Tại vị trí phía trước Phương Thốn Sơn có một tòa núi cao thật lớn. Ngọn núi cao lạ kỳ, có tất cả 6 tòa linh phong cao thấp khác nhau. Ở giữa là cao nhất, trái phải cao thấp theo thứ tự. Trên 6 tòa linh phong rộng lớn này ẩn ẩn có huyết quang quanh quẩn, thấm ra màu đỏ thẫm. Lại nhìn kỹ, ngọn núi cao có 6 ngọn linh phong kia, giống như là một bàn tay khổng lồ giơ ngang trời hướng về Phương Thốn Sơn. 6 ngọn linh phong cao ngất trời chính là 6 ngón tay của bàn tay khổng lồ. Phía sau bàn tay khổng lồ cao ngất kia là một vùng núi cao che lấp, còn có một dải đất lớn hình trăng lưỡi liềm hơi cong cong. Khí tức giới vực nồng đậm đập vào mặt. Lục Diệp lập tức hiểu được đây là gì. Một trong mấy đại căn cơ giới vực của huyết tộc, huyết tuyệt giới. Giới này là một bộ phận thân thể tàn phế của huyết tổ sau khi chết biến thành. Huyết luyện giới bên kia là thân thể không có tứ chi và đầu. Huyết tuyệt giới là một cánh tay, cho nên mới bày biện ra tạo hình cổ quái như vậy. Chỉ là tình huống có chút không đúng. Lục Diệp truyền âm cho Ngọc Thanh Lâu. Sư huynh à, các người có chắc chắn huyết tuyệt giới không nằm trong tuyến đường bản bộ tiến lên hay không? Mấy ngày trước khi nghị sự, Trần Huyền Hải còn nhắc tới chuyện này. Khi ấy Ngọc Thanh Lâu đưa ra đáp án là trải qua bọn hắn suy tính, lộ tuyến tiến lên của Phương Thốn Sơn bản bộ sẽ cách huyết tuyệt giới chừng mười mấy ngày lộ trình. Điều này rõ ràng không hợp với những gì Lục Diệp nhìn thấy khi này. Ngọc Thanh Lâu nhanh chóng hồi âm xác định suy tính trước đây không có sai sót. Lục Diệp lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng nói. Sư huynh à, giờ phút này huyết tuyệt giới đang ngay trước mặt bản bộ Phương Thốn Sơn, ngăn cản con đường bản bộ tiến lên. Biến cố của bản bộ là liên quan tới giới này. Sao lại vậy được? Để lão phu đi xem thử. Ngọc Thanh Lâu giật mình lập tức đáp, nói rồi tung người nhảy lên. Lục Diệp dặn dò, sư huynh à, nhớ cẩn thận. Tuy hắn nói tạm thời không cảm nhận được uy hiếp quá lớn từ huyết tuyệt giới, thậm chí không nhìn thấy bóng dáng tu sĩ huyết tộc, nhưng mà tình huống quỷ dị vẫn đề phòng vạn nhất. Ngọc Thanh Lâu rất nhanh nhảy ra khỏi giới vực điều tra tình hình, đợi sau khi thấy rõ thế cục phía trước không khỏi ngẩn ngơ. Một lát sau quay về, báo lại những gì mình thấy cho đám Nhật Chiếu. Tất cả Nhật Chiếu đều kinh ngạc vạn phần. Thần niệm chợt lóe, đám Nhật Chiếu trao đổi với nhau. Ngọc Thanh Lâu nói. Chúng ta không thể nào tính toán sai. Nhưng hôm nay, huyết tuyệt giới lại ngăn cản phía trước. Hơn nữa, toàn bộ huyết tuyệt giới đang tràn ngập một loại sức đẩy kỳ diệu, quấy nhiễu bản bộ tiến lên. Trần Huyền Hải nói, chuyện không có khả năng lại xảy ra như vậy. Như thế cũng chỉ có một lời giải thích. Ứng Hùng nói tiếp, huyết tuyệt giới dịch chuyển từ vị trí cũ tới nơi đây. Đây cũng là chính suy nghĩ trong lòng những vị Nhật Chiếu khác. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích cục diện giờ phút này. Nhưng một giới vực di chuyển gian nan cỡ nào, dù huyết tuyệt giới thật sự có giới chủ, muốn làm được loại chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng, đừng nói chi là trong thời gian ngắn. Huyết tuyệt giới xác suất lớn là không có giới chủ. Muốn sinh ra giới chủ, đầu tiên giới vực muốn sinh ra ý thức bản nguyên. Huyết tuyệt giới là một bộ phận thân thể của huyết tổ, thật có ý thức bản nguyên, đó cũng là ý thức mà huyết tổ lưu lại. Giống như thế giới hạch tâm khi trước, một giọt bảo huyết kia sinh ra ý thức, vậy kỳ thật cũng coi là một loại ý thức kéo dài của huyết tổ. Đã không có giới chủ, nhưng giới vực vẫn có dịch chuyển trên diện rộng. Điều này không khỏi khiến cho đám Nhật Chiếu nhớ tới những gì mấy ngày trước đã nghe. Là sức mạnh của tổ khí. Có người ngờ vực nói, ngoài trừ tổ khí thần kỳ kia, mọi người không nghĩ ra huyết tộc rốt cuộc làm như thế nào. Lục Diệp cũng nghĩ tới điểm này, lập tức truyền âm hỏi Định Bắc Phong. Huyết tuyệt giới từng có kinh nghiệm dịch chuyển hay chưa? Vậy tổ khí liệu có lực lượng dịch chuyển huyết tuyệt giới hay không? Định Bắc Phong mờ mịt trả lời, tiểu nhân không có biết. Lục Diệp biết không trông cậy được vào hắn, ngay cả tổ khí là dạng gì cũng không biết, nào biết được cái gì khác. Theo như lời hắn nói, thứ như tổ khí chỉ có các Nhật Chiếu Thánh Tôn mới có tư cách tiếp xúc. Lục Diệp thậm chí hoài nghi không phải mỗi Nhật Chiếu của huyết tộc đều có thể tiếp xúc đến. Vậy tổ khí rất có khả năng là do huyết tộc thực lực mạnh nhất của huyết tuyệt giới nắm giữ. Lục sư đệ, bản bộ tiến lên bị ngăn, người có thượng sách gì chưa? Nhật Chiếu nghĩ, Lục Diệp là giới chủ, có lẽ có thể phát huy ra một ít tác dụng. Lục Diệp hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta có thể thúc giục lực lượng giới vực bản bộ chống lại, nếu có thể làm tan rã lực cản kia, con đường phía trước sẽ thông suốt. Thần uy của tổ khí không biết, bất kể là Lục Diệp hay Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc đều không muốn bản bộ bị ngăn cản trong vùng tinh không này. Tạm thời xem ra bên huyết tộc không có động tác gì khác, nhưng nếu thật sự để họ giữ lại bản bộ, sẽ có hậu quả gì không ai nói chắc được. Cho nên đây là nơi thị phi, vẫn là mau chóng rời đi mới tốt nhất. Vậy thì thử một chút. Ngọc Thanh Lâu trầm giọng nói. Lục Diệp gật đầu, lúc này đắm chìm tâm thần, điều động nội tình giới vực bản bộ, ngăn cản lực lượng quỷ dị đến từ huyết tuyệt giới bên kia. Hiệu quả rất rõ rệt, nguyên bản tốc độ bản bộ giới vực đã dần dần trở nên chậm chạp, bây giờ tốc độ lần nữa tăng lên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, dường như đã nhận ra sự thay đổi của bản bộ, lực lượng quỷ dị bên huyết tuyệt giới truyền đến cũng đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến tốc độ của bản bộ lại giảm xuống, thậm chí có dấu hiệu muốn dừng. Lục Diệp chỉ có thể tăng cường lực lượng đối với giới vực. Lôi kéo đối kháng một hồi, khi hai tòa giới vực tiếp cận đến khoảng cách nhất định, Lục Diệp thình lình phát hiện toàn bộ huyết tuyệt giới rõ ràng đang lui về sau. Tựa hồ vừa bảo trì khoảng cách với Phương Thốn Sơn, vừa ngăn cản bản bộ tiến lên. Lục Diệp không khỏi nhíu mày. Chư vị sư huynh, sư tỷ, tình huống không ổn rồi, đối kháng như vậy đối với bản giới vực tiêu hao quá nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương cũng có thể điều động lực lượng của giới vực. Trong quá trình cùng huyết tuyệt giới đối kháng, Lục Diệp đã thấy rõ bản chất của lực lượng quỷ dị kia. Rõ ràng đó là nội tình của huyết tuyệt giới. Cái này liền biến thành hai đại giới vực nội tình đối chọi. Có thể nói là đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 1.000. Nếu không thể hoàn toàn thoát khỏi huyết tuyệt giới, vậy loại đối chọi này sẽ tiếp tục kéo dài. Sớm muộn gì nội tình của toàn bộ Phương Thốn Sơn cũng sẽ tiêu hao sạch. Đương nhiên huyết tuyệt giới bên kia cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng kết quả như vậy là tiểu nhân tộc tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Giọng nói của Ngọc Thanh Lâu vang lên. Bọn hắn muốn cản thì cứ để cho bọn hắn cản đi. Sư đệ, bảo bản bộ dừng lại đi. Lục Diệp làm theo, từ bỏ việc điều động lực lượng giới vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Phương Thốn Sơn bộ nam, một trận rung chuyển kịch liệt, ngang nhiên lơ lửng giữa tinh không. Huyết tuyệt giới vẫn duy trì lùi về sau. Bây giờ phát hiện được điểm này cũng chậm chậm ngừng. Lục sư đệ, người tọa trấn bản bộ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mấy vị sư đệ sư muội khác theo lão phu ra ngoài ngăn địch. Ngọc Thanh Lâu ra lệnh một tiếng, dẫn đầu bay ra ngoài. Nếu đã không tiện so đấu nội tình giới vực, vậy thì trực tiếp quyết thắng thua từ phương diện tu sĩ. Bên tiểu nhân tộc có 8 nhật chiếu, bên huyết tộc chỉ có 6 người. Số lượng thì tiểu nhân tộc nhiều hơn một chút. Hơn nữa, mặc kệ tổ khí kia rốt cuộc là gì, giờ phút này nhất định đều có nhật chiếu của huyết tộc thúc giục. Nói cách khác, bọn họ hiện nay giết ra ngoài là tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế. Nếu có thể kiềm chế đám nhật chiếu của huyết tộc, khiến họ không thể thúc giục uy năng của tổ khí, bên phía lục diệp có thể tìm cơ hội đột phá phong tỏa của huyết tuyệt giới, trực tiếp rời đi. Đây chính là dự tính của Ngọc Thanh Lâu. Trong chớp mắt, 8 vị nhật chiếu ra khỏi giới vực, hóa thành 8 đạo lưu quang, nhanh chóng tiếp cận huyết tuyệt giới. Ngọc Thanh Lâu truyền âm tứ phương: không cần nhập giới, chỉ động thủ ở ngoại giới. Mặc kệ đối diện có giới chủ hay không, chung quy vẫn có thể điều động lực lượng của giới vực. Cho nên tùy tiện nhập giới là cách làm tự tìm đường chết. Giống như trước đó huyết tộc xâm lấn Phương Thốn Sơn, một khi giới vực bị phong bế, vậy sẽ bị đóng cửa đánh chó. Chỉ cần động thủ ở ngoại giới gây ra hỗn loạn, liền có thể sáng tạo cơ hội cho lục diệp ở bên kia. Đám nhật chiếu nghe lệnh, mỗi người đều thúc giục pháp lực, vận sức chờ phát công. Nhưng vào lúc này, huyết quang vốn luôn quanh quẩn trên bàn tay khổng lồ, đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời. 8 vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc cùng lúc đều cảm thấy cả người phát lạnh, có cảm giác tốc độ nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Cẩn thận à! Trần Huyền Hải quát to, không hề nghĩ ngợi, lập tức tế ra một tấm bùa để phòng ngự. Chẳng những hắn mà Ngọc Thanh Lâu cũng đồng thời lấy ra hồng phù phòng ngự. Những người khác đều thúc giục thủ đoạn tự bảo vệ mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong tâm linh vang lên. Trước mắt bao người, bàn tay khổng lồ chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó huyết quang sáng ngời từ trong lòng bàn tay chiếu ra, hóa thành một huyết chưởng vô cùng to lớn, có thể che đậy một vùng trời, quét ngang đến 8 vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc. Một màn này nhìn cực kỳ rung động, giống như một người khổng lồ đánh ra một chưởng vào 8 vị nhật chiếu của tiểu nhân tộc. Dưới một chưởng này, thân hình của 8 nhật chiếu nhỏ bé giống như con kiến. Tiếng trống giận dữ vang, đám nhật chiếu ra sức ngăn. Hai đạo hồng phù phòng ngự vỡ nát, ngay sau đó 8 đạo thân ảnh như 8 con diều bị huyết chưởng ấn vỗ trúng, trong nháy mắt bay lên cao, từng người đẫm máu. Đi! Sắc mặt Ngọc Thanh Lâu trắng bệch, quát chói tai. 8 bóng người đi nhanh cỡ nào, trở về nhanh cỡ đó. Trong Phương Thốn Sơn, Lục Diệp xa xa nhìn một màn này trong lòng rung động. Hắn rốt cuộc biết tại sao nhiều năm trước mấy đại giới vực cùng liên thủ xuất động vượt qua 20 vị nhật chiếu nhưng không bắt được huyết tuyệt giới. Thế công khủng bố như vậy, đừng nói 20 nhật chiếu, cho dù là 50 cũng không được. Huyết tộc bên kia có thể dựa vào lực lượng của tổ khí dịch chuyển huyết tuyệt giới, thậm chí có thể dựa vào lực lượng của tổ khí lấy nội tình huyết tuyệt giới làm nguồn suối lực lượng, thúc giục thế công khủng bố như vậy. Chỉ cần tổ khí không mất, như vậy huyết tuyệt giới vĩnh viễn không có khả năng bị đánh hạ. So sánh mà nói, giới chủ là hắn đây có thể làm được chuyện liền rất có hạn. Giới hạn trong giới vực, căn bản không cách nào đem nội tình của giới vực phát huy ra bên ngoài giới vực được. Đám người Ngọc Thanh Lâu trở về, ai nấy đều mang theo thương tích. May thay thương thế đều không quá nghiêm trọng. May mà bọn hắn thấy cơ sự không ổn, bèn tế ra hai đạo hồng phù phòng ngự. Nếu không, cho dù 8 người cùng liên thủ, đối mặt với một kích kinh khủng trước đó, trọng thương là chuyện không thể tránh. Phen giao phong này khiến cho tiểu nhân tộc triệt để nhận thức được sự cường đại của huyết tuyệt giới. Trận chiến trước đó huyết tuyệt giới tổn thất nặng nề, ngay cả Nhật Chiếu cũng chết mất 3 người, không khỏi khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ Quyết Tuyệt Giới cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng nay mới biết, có thể bình an sinh tồn ở giới vực dưới sự cừu hận của rất nhiều chủng tộc, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì muốn chiếm được Phương Thốn Sơn, Quyết Tuyệt Giới có thể nói là dốc hết toàn lực. Cục diện trước mắt đối với tiểu nhân tộc mà nói có chút lúng túng. Phương Thốn Sơn của bản bộ bị ép dừng ở đây. Nhật Chiếu tụ tập tuy nhiều nhưng không thể giết vào Huyết Tuyệt Giới. Thậm chí ngay cả tới gần cũng có nguy hiểm. Làm sao mới có thể thoát khốn? Hơn nữa, theo Lục Diệp mơ hồ cảm thấy, thủ đoạn của Huyết Tuyệt Giới không chỉ có vậy. Mục đích của chúng là đoạt lấy Phương Thốn Sơn bộ nam. Chỉ đơn giản ép Phương Thốn Sơn dừng ở đây thì không có ý nghĩa gì, cho nên chắc chắn còn có hậu chiêu. Hậu chiêu của huyết tộc rất nhanh đã tới, sau khi Ngọc Thanh Lâu và đám Nhật Chiếu trở lại Phương Thốn Sơn. Chưa đến nửa canh giờ, Lục Diệp vẫn luôn quan sát tình huống bên ngoài, phát hiện ra Huyết Tuyệt Giới đã có biến hóa. Trên bàn tay khổng lồ chống trời, huyết sắc nồng đậm nở rộ. Ngay sau đó, một bàn tay hư ảo từ từ thành hình. Bàn tay to kia trông rất sống động, giống như tạo hình của 6 tòa linh phong, rõ ràng có 6 ngón tay. Trên đầu ngón tay, móng tay sắc bén thon dài, hệt như 6 lưỡi dao sắc bén. Bàn tay huyết sắc hư ảo này từ Huyết Tuyệt Giới bên kia thò ra, xa xa chộp về Phương Thốn Sơn bộ nam, sau đó nắm trọn cả Phương Thốn Sơn trong lòng bàn tay. Lục Diệp lập tức nhận ra lực lượng quỷ dị từ bên ngoài giới vực xâm lấn. Hắn lập tức điều động nội tình giới vực bản giới tiến hành chống đỡ. Đến lúc này, Lục Diệp rốt cuộc đã hiểu rõ ý đồ của Huyết Tuyệt Giới. Đối phương rõ ràng muốn dựa vào loại thủ đoạn này để tiêu hao nội tình của Phương Thốn Sơn. Một khi nội tình Phương Thốn Sơn bị tiêu hao tới một trình độ nhất định, lực lượng huyết tộc có thể xâm nhập vào giới vực, khiến cho tất cả tiểu nhân tộc sinh tồn ở đây đều bị ảnh hưởng. Phương Thốn Sơn không còn nội tình, vậy tác dụng mà hắn là chủ nhân giới vực có thể phát huy ra sẽ trở nên cực kỳ có hạn. Đến khi đó Huyết Tuyệt Giới bên kia dựa vào uy năng của tổ khí, Nam Bộ bên này tuyệt đối khó lòng chống đỡ. Ý thức được điểm này, Lục Diệp vội vàng truyền tin cho chư vị Nhật Chiếu bàn bạc đối sách. Tình huống hiện nay, Phương Thốn Sơn bộ nam không thể thoát khốn, bởi vì Huyết Tuyệt Giới cũng có thể di động, trước sau như thuốc cao bôi trên da chó, duy trì khoảng cách nhất định với Nam Bộ. Vừa không thể thoát khốn, lại không thể nào tấn công mạnh. Kết quả của việc 8 vị Nhật Chiếu xuất động khi trước đã bày ra trước mắt. Uy năng của tổ khí huyết tộc quả thật là có chút đáng sợ. Lục Diệp bên này cũng chỉ có thể liên tục điều động nội tình giới vực, chống lại lực lượng huyết tộc xâm lấn bản giới. Trong thời gian ngắn còn không sao, nhưng phương pháp trị ngọn không trị gốc này nhất định không thể nào duy trì lâu dài. Mấy ngày sau, đám Nhật Chiếu vẫn không có kế sách gì. Trước kia, cho dù họ gặp phải cục diện khó giải quyết đến đâu, cũng có thể nghĩ cách giải quyết. Nhưng lần này thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Tránh cũng không được, đánh lại càng không xong. Quả thực khiến cho người ta buồn phiền. Lục Diệp đi tới tẩm điện Tô Ngọc Khanh nghỉ ngơi, nói ra một vài ý nghĩ của mình. Tô Ngọc Khanh nghe, lập tức lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm rồi. Lục Diệp vừa rồi nói với nàng, hắn muốn lẻn vào huyết luyện giới. Loại chuyện này nàng làm sao có thể đáp ứng. Lúc trước 8 Nhật Chiếu cùng liên thủ mới bảo toàn tính mạng dưới thế công kinh khủng kia. Dù vậy đều đã bị thương. Lục Diệp là một nguyệt giao, nếu bị thế công như vậy tập kích, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người nghe ta nói hết cái đã. Lục Diệp nắm tay nàng, vừa nhẹ nhàng xoa, vừa mở miệng nói. Trước đây lúc ở Cửu Châu, ta từng xâm nhập vào huyết luyện giới. Khi ấy ta phát hiện, mình dường như có thể điều động toàn bộ huyết luyện giới. Chỉ có điều quá mức miễn cưỡng nên không thử nhiều. Sau đó ta nghĩ lại, huyết luyện giới là thân thể tàn phế của huyết tổ. Ta luyện hóa bản huyết của huyết tổ, coi như có được một phần lực lượng của nàng ta. Cho nên mới có thể dùng lực lượng của nàng ta điều động thân thể tàn phế của nàng. Huyết Tuyệt Giới cũng là thân thể tàn phế của huyết tổ. Theo lý mà nói ta có thể điều động. Nếu thật sự là vậy, ta chỉ cần khuấy động phong vân bên trong huyết luyện giới. Bất luận huyết tộc có bố trí gì bên trong, đều sẽ bị rối loạn. Tới khi đó, bản bộ bên này có thể tùy thời hành động, phá giải khốn cục. Mấy ngày nay, Lục Diệp vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cũng luôn quan sát tình hình bên huyết luyện. Hắn có thể cảm giác được, giữa bản thân mình và huyết tuyệt giới có một tầng liên hệ diệu kỳ. Chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, liên hệ này rất yếu ớt, cho nên mới có ý nghĩ hiện nay. Huyết tộc hiện giờ đều trốn trong huyết tuyệt giới, đám nhật chiếu kia chắc chắn đang thúc giục uy năng của tổ khí. Chuyện này không thể quấy nhiễu tùy tiện. Một khi Lục Diệp đi qua khuấy động phong vân, chắc chắn sẽ là một đòn trí mạng đối với huyết tộc. Vạn nhất suy nghĩ của ngươi sai thì sao chứ? Tô Ngọc Khanh vẫn lắc đầu. Lục Diệp nói, là đúng hay sai, chỉ cần ta không ngừng tới gần huyết tuyệt giới là có thể biết. Khoảng cách cảm ứng này càng gần thì càng rõ ràng. Nếu ta sai, ta sẽ lập tức quay về. Tô Ngọc Khanh không nói. Lục Diệp nói tiếp, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng cục diện trước mắt, ngoại trừ bắt tay từ nội bộ huyết tộc, thì căn bản không thể nào phá giải được. Hiện nay, lực lượng của huyết tộc đang xâm lấn bản giới. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng tiêu hao lại là nội tình của bản giới. Một khi sự tình đến mức không thể cứu vãn, bản giới bên này trừ phi từ bỏ phương thốn Sơn Bộ Nam, thì không có biện pháp nào khác. Tiểu nhân tộc chờ đợi trong nhiều năm rồi, rốt cuộc có cơ hội thống nhất, ta nghĩ không ai muốn từ bỏ. Nhưng mà chuyện này quá là nguy hiểm rồi. Tô Ngọc Khanh lo lắng. Năm xưa, nói người mạo hiểm đi huyễn huyết ma đồng, ta đã rất bất an. Nhờ người là muốn đi huyết tuyệt giới. Không có lý nào chuyện của bản tộc là để cho một mình ngươi phải gánh chịu rủi ro. Lục Diệp cười nói. Tuy ta là nhân tộc, nhưng giờ cũng là chủ nhân của Phương Thốn Sơn. Đối mặt với loại chuyện này, tao còn không thể ra mặt hay sao? Yên tâm đi, chuyện ngụy trang thành huyết tộc ta rất thành thạo. Hơn nữa, ta không phải đi một mình. Tô Ngọc Khanh không hiểu. Người muốn dẫn ai đi cùng? Định Bắc Phong. Lục Diệp càng lúc càng cảm thấy việc tỷ muội Hương Âm bắt giữ Định Bắc Phong là một hành động sáng suốt. Nếu không thì hiện tại hắn muốn lẻn vào huyết tuyệt giới còn phải tốn nhiều công sức. Mặt khác, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân ở đây. Bản tôn bên kia có bất kỳ động tĩnh gì, phân thân đều có thể cảm nhận được. Lục Diệp bổ sung. Bảo huyết phân thân? Tô Ngọc Khanh hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Ở trước mặt nàng ngưng tụ ra phân thân Thiên Phú Thụ. Sở dĩ ngưng tụ phân thân Thiên Phú Thụ đương nhiên là bởi vì liên hệ càng chặt chẽ hơn. Hơn nữa sau khi bản tôn hắn đi rồi, cũng cần phân thân Thiên Phú Thụ tọa trấn bản giới, điều động nội tình bản giới chống lại lực lượng huyết tộc xâm lấn. Phân thân chi thuật này của ngươi thật sự rất huyền diệu. Tô Ngọc Khanh nhìn bản tôn lại nhìn phân thân, nếu như bất chợt nhìn thấy nàng thật sự có chút không phân biệt ra. Bản tôn lấy ra một bộ quần áo đang định ném cho phân thân mặc vào, Tô Ngọc Khanh lại nhận lấy tự mình mặc cho phân thân. Thành thật chút đi. Tô Ngọc Khanh cúi đầu vỗ bàn tay to của phân thân rồi dặn dò. Nhớ cho kỹ lời ngươi nói. Nếu chuyện không phải như ngươi nói thì lập tức quay về. Có 8 vị nhật chiếu của bản tộc ở đây, thế nào cũng có cách. Ta biết rồi. Lục Diệp gật đầu. Sau khi ta đi, ngươi lại báo chuyện này cho các sư huynh khác biết. Khi nào động thủ, phân thân bên này sẽ thông báo cho ngươi. Một lát sau, bản tôn Lục Diệp lặng lẽ mang theo Định Bắc Phong rời khỏi Phương Thốn Sơn, lướt vào sâu trong tinh không. Để tránh bại lộ, hướng đi của hai chủ tớ không phải là huyết tuyệt giới mà cách xa phương hướng của giới này. Mãi tới mấy ngày sau, hai chủ tớ lượn một vòng, lúc này mới lao về huyết tuyệt giới. Định Bắc Phong không chế huyết quang bao lấy mình và Lục Diệp. Vốn Lục Diệp còn đang suy nghĩ mình có nên mượn thiên diện linh văn thay đổi dung mạo hay không, ngụy trang thành huyết tộc, như vậy cũng có thể tránh được nguy cơ bại lộ. Nhưng sau khi nói chuyện với Định Bắc Phong, Lục Diệp biết không cần phiền phức như vậy, bởi vì trong huyết tuyệt giới có nhân tộc. toàn bộ huyết tuyệt tinh hệ không chỉ có một tòa giới vực huyết tuyệt giới, còn có mười mấy tòa giới vực lớn nhỏ khác. Những giới vực này có các chủng tộc khác nhau sinh tồn, tất cả đều phụ thuộc vào huyết tộc, tùy thời có thể trở thành huyết thực cho huyết tộc. Trong hoàn cảnh như vậy, sinh linh của các chủng tộc khác nhau cũng sinh sống trong huyết tuyệt giới, nhân tộc tự nhiên không ít. Nhưng tu vi là một vấn đề, bởi vì huyết tộc khống chế huyết thực rất nghiêm ngặt, cơ bản sẽ không để tu vi của huyết thực trưởng thành quá cao. Tinh túc chính là cực hạn, tuyệt đối sẽ không sinh ra nguyệt giao. Cho nên, Lục Diệp bên này chỉ dùng thiên diện linh văn thay đổi dung mạo một chút, lại thúc giục, nghĩ uy linh văn, đem lực lượng bản thân ngụy trang thành tinh túc cảnh. Đi theo định bắc phong như vậy, cho dù là huyết tộc khác thấy, cũng chỉ coi hắn là huyết thực mà định bắc phong mang theo bên người. Bởi vì lượn quanh một vòng lớn hai chủ tớ từ một phương hướng khác tiếp cận huyết tuyệt giới. Lục Diệp cẩn thận cảm nhận, theo khoảng cách càng gần, hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình không sai. Giữa hắn và huyết tuyệt giới có cảm ứng tương tự với huyết luyện giới. Nói cách khác, hắn có thể điều động huyết tuyệt giới. Loại điều động này không phải do chủ nhân giới vực điều động, mà là bởi vì hắn đã luyện hóa lực lượng thuộc về huyết tổ, dựa vào đó để điều động thân thể tàn phế của huyết tổ. So với huyết tuyệt giới bên này dựa vào uy năng của tổ khí thôi động nội tình giới vực thì cũng có hiệu quả tương tự. Hơn nữa theo Lục Diệp thấy, thể tích huyết tuyệt giới nhỏ hơn huyết luyện giới nhiều. Dù sao một cái chỉ là một cánh tay, một cái là cả thân thể, thể tích đương nhiên có khác biệt rất lớn. Hắn điều động huyết luyện giới rất miễn cưỡng, nhưng mà chưa chắc không điều động được huyết tuyệt giới. Sự tình trở nên dễ dàng hơn. Tiến vào huyết tuyệt giới không có trắc trở, đặc thù huyết tộc của đỉnh Bắc Phong quá mức rõ ràng, cho nên mặc dù lúc tới gần bị các tu sĩ huyết tộc phát hiện, cũng không có bất kỳ ngăn trở. Đi theo sau lưng đỉnh Bắc Phong, Lục Diệp cảm nhận được nội tình của huyết tuyệt giới quả nhiên rất hùng hậu, vượt xa huyết luyện giới. Nhưng mà sự cằn cỗi của huyết luyện giới hẳn là có liên quan đến đạo phong cấm cổ xưa kia. Nếu không, bây giờ căn cơ giới vực của huyết tộc nhất định phải có thêm một cái. Bên ngoài huyết tuyệt giới còn không nhìn ra quá nhiều thứ. Nhưng tiến vào trong rồi, Lục Diệp lập tức phát hiện ra rất nhiều chỗ khác thường. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong toàn bộ huyết tuyệt giới, từng luồng huyết quang ngút trời dâng lên từ các nơi, giống như từng cột máu nối liền trời đất. Trong huyết tuyệt giới, huyết trụ như vậy có tới hơn ngàn đạo, từ xa mà nhìn trông rất đồ sộ. Chủ tớ hai người là từ vị trí trung tâm của huyết tuyệt giới tiến vào. Cột máu gần nhất cách đó không quá mấy chục dặm. Lục Diệp ngưng thần nhìn, muốn nhìn rõ ngọn nguồn của cột máu này. Nếu không nhìn nhầm, những cảnh tượng dị thường này nhất định có liên quan tới việc huyết tộc sử dụng tổ khí. Chỉ là trước mắt Lục Diệp có chút không rõ. Tổ khí kia rốt cuộc là gì? Tại sao lúc thúc giục là khiến cho huyết tuyệt giới hiển lộ dị thường như vậy? Rất nhanh, Lục Diệp đã nhìn thấy đầu nguồn của cột máu. Điều khiến hắn kinh ngạc, vị trí đầu nguồn lại là một huyết trì. Huyết trì, huyết luyện giới cũng có. Hơn nữa số lượng còn không ít, cho nên những huyết tộc có khát vọng mới có thể tùy thời chọn lấy huyết trì gần mình nhất để tu hành. Đương nhiên, huyết tộc làm vậy thường đều chết ở bên trong. Huyết tuyệt giới tự nhiên cũng có huyết trì, nhưng giờ khắc này huyết trì giống như sôi trào. Huyết quang nồng đậm từ trong đó phun trào ra, phóng lên cao, hình thành cột máu mà Lục Diệp nhìn thấy. Lục Diệp hiểu rõ, như vậy xem ra, ngọn nguồn của những cột máu khác hẳn đều là từng huyết trì. Điều khiến hắn phẫn nộ là vào lúc này có rất nhiều sinh linh bị huyết tộc dẫn đến từ các hướng bên cạnh huyết trì. Huyết tộc hoàn toàn không quan tâm đến tiếng kêu khóc cầu xin của những sinh linh này mà ném tất cả vào trong huyết trì. Huyết trì giống như một con mãnh thú ăn thịt người, phàm là sinh linh bị ném vào trong, nhiều lắm chỉ chìm nổi vài cái, liền không còn bóng dáng. Trước kia, từng có chuyện như vậy hay sao? Lục Diệp truyền âm hỏi. Định Bắc Phong lắc đầu. Chưa thấy qua, cũng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh này. Trong huyết tuyệt giới không biết đã nuôi nhốt bao nhiêu huyết thực, Nhưng hôm nay dưới cảm giác của thần niệm, huyết thực nuôi dưỡng nhốt trong giới vực gần như đã sắp biến mất sạch. Vận mệnh của bọn hắn ra sao có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, khí tức của Nguyệt Giao nhanh chóng tiếp cận. Hai chủ tớ quay đầu nhìn, chỉ thấy một huyết tộc lướt tới gần, kinh ngạc nhìn Định Bắc Phong. Người vẫn còn sống. Định Bắc Phong hừ lạnh nói. Không phải, người cũng chưa chết hay sao? Nhìn tư thế họ nói chuyện, Lục Diệp đoán chắc mối quan hệ giữa Định Bắc Phong và Nguyệt Giao này không tốt lắm. Trận đại quân huyết tộc xâm lấn Phương Thốn Sơn Nam Bộ vào khi trước, huyết tộc bên này tổn thất nặng nề. Có kẻ thấy thời cơ bỏ trốn, phản ứng chậm đều bị giữ lại trong Phương Thốn Sơn. Mấy huyết tộc Nhật Chiếu cước trình nhanh sớm đã quay trở về huyết tuyệt giới, nhưng vẫn còn rất nhiều huyết tộc chưa kịp trở về bản giới. Đây cũng là nguyên nhân Định Bắc Phong dẫn Lục Diệp xông vào huyết tuyệt giới, không có huyết tộc nghi ngờ, bởi vì những huyết tộc tán lạc bên ngoài cũng đang lục tục quay về. Không chết thì mau mau hành động đi, ngây ra mà làm gì? Nguyệt Giao huyết tộc kia không kiên nhẫn quát to. Định Bắc Phong cau mày nói, các người đang làm gì vậy? Nguyệt Giao của huyết tộc lắc mình rời đi, một bộ dáng lười phản ứng với Định Bắc Phong. Đổi lại là trước kia, Định Bắc Phong tất nhiên sẽ không có hành động dư thừa gì. Mọi người nhìn nhau không vừa mắt đã không phải một ngày hai ngày. Nhiều năm như vậy đều là như thế. Nhưng hiện giờ thân là huyết thị của Lục Diệp. Hắn biết Lục Diệp rất muốn làm rõ một số tình báo trong huyết tuyệt giới. Đương nhiên không thể để cho đối phương cứ như vậy mà đi. Lúc này thanh tính thúc giục, lạnh lùng nhìn đối phương. Tên Nguyệt Giao huyết tộc kia đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chấn động, thấp thỏm lo âu nhìn Định Bắc Phong. Ngươi, từ khi nào ngươi đã luyện hóa được thánh huyết? Làm càn. Định Bắc Phong hừ một tiếng, sắc mặt Nguyệt Giao này lúc xanh lúc đỏ, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn cung kính hành lễ. Bái kiến thánh tôn. Người luyện hóa thánh huyết là thánh tôn, Nguyệt Giao huyết tộc này nghĩ thế nào cũng không thông. Định Bắc Phong này lấy thánh huyết từ đâu ra, hơn nữa còn để hắn luyện hóa thành công. Lần này địa vị của hai người trực tiếp bị kéo ra, trừ phi hắn cũng đi luyện hóa một giọt thánh huyết. Nếu không, ngày sau vĩnh viễn phải thấp hơn Định Bắc Phong một bậc. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, không cam lòng lại bất đắc dĩ. Nói đi. Định Bắc Phong nhàn nhạt ra lệnh. Huyết tộc Nguyệt Giao này không dám tỏ thái độ gì nữa, lúc này nói rõ ngọn ngành. Mấy vị huyết tộc Nhật Chiếu trốn về, bắt đầu hợp lực thúc giục uy năng tổ khí, đổ tất cả huyết thực vào huyết trì huyết tuyệt giới để mà huyết tế. Đó là một nghi thức. Hiện nay, toàn bộ huyết tộc của huyết tuyệt giới đều đang bận rộn vì chuyện này. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không biết bao nhiêu huyết thực đã bị huyết tế. Sau khi huyết tộc Nguyệt Giao này nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Định Bắc Phong. Tuy hắn biết, cho dù mình và Định Bắc Phong không hòa thuận, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu Định Bắc Phong có ý làm nhục hắn, thì hắn cũng không có cách nào phản kháng. May mà Định Bắc Phong căn bản không có ý nghĩ này, chỉ phất tay. Cút! Nguyệt Giao huyết tộc kia vừa được đại xá ôm quyền thi lễ, quay người hóa thành một đạo huyết quang rồi lướt đi. Định Bắc Phong nhìn Lục Diệp, lúc này Lục Diệp đang nhìn chăm chăm về một hướng. Nếu coi huyết tuyệt giới là một cánh tay, vậy chỗ đó chính là cổ tay. Lục Diệp có thể cảm giác đám Nhật Chiếu của huyết tộc đang tụ tập ở nơi đó. Hơn nữa, đó cũng là nơi có dao động năng lượng hỗn loạn nhất. Nếu không nhầm, bên kia chính là nơi gọi là tổ khí. Kết thúc tập 468 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.